công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 53, ngày thi đấu thứ 2, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cầm thấy hai bên tay mình tê dần a, hai bên ngực đều cảm thấy có cái gì đó đè nặng a. Khó khăn mở mắt thì cầm thấy hai bên của hắn tồn tại hai người. Một là cô nàng Erina lại tìm sang chăn của hắn, còn một người không ngờ là Siga. Nhìn hai cô nàng ngủ ngon lành cầm cũng không muốn đánh thức. Thế là anh chàng đột nhiên ga lăng phải chịu trận suốt một tiếng đồng hồ hai cô nàng mới ngái ngủ tỉnh dậy a. Erina tỉnh dậy, bỗng nhận ra mình trên giường cầm từ lúc nào, mặt lại khẽ đỏ lên a. Nhưng lập tức sự xấu hổ biến mất a vì ở bên kia cũng có một người con gái nữa a. Khẽ đánh giá nàng không khỏi không có chút tự ti vì thân hình kia quá hoàn hảo cộng thêm một cái mặt hơi lạnh và đầy thơ ngây. Đúng là mặt thiên thần mà thân hình ma quỷ a. Thế là bao uất ức nàng vất hết cho cầm, uy tên biến thái, đây là ai, cầm vẫn tỉnh và đẹp trai, đây là Siger, là một vị kiếm đạo thiên tài và cũng là sư phụ dạy ta rèn. Bộ dao làm bếp của ta là do ta tự rèn sau khi học nàng ta đấy. Nàng cũng là một võ sư của phái Quang Minh hôm nay có học trò tham dự cuộc thi này. Siger mấy nay có thói quen ngủ cùng người khác nên thế này cũng bình thường. Chỉ không biết nàng làm sao tìm đến đây được thôi. Tối qua ta đi theo ngươi, thấy cửa sổ không khóa nên ta đi vào, cầm gật gật đầu, hôm qua lúc về hắn cũng quên đóng cửa sổ, xem ra là Siger theo đường ấy đi vào. Thế à, mà giới thiệu với cô đây là Nakiri Erina đương nhiệm thập kiệt học viện Totsuki và cũng là người cho ta mượn tàu ra. Rồi mặc kệ hai cô nàng đang ngồi liếc mắt đưa tình, cầm đứng dậy lấy quần áo rồi vào phòng tắm gọi vói ra. Chuẩn bị đi, đến giờ đấu rồi đó. Một lúc sau đi ra thấy hai nàng vẫn ngồi trên giường. Cầm ngán ngẩm nói, Erina, đi thay quần áo đi, chúng ta phải ra đấu trường ngay đấy. Nghe được cầm nói, Erina mới không cam lòng tiến vào phòng tắm. Thấy thế cầm cũng quay sang nói với Siger. Siger, cô cũng nên về đi nếu không mấy người họ lại tốn công thắc mắc. Siger cũng gật gật đầu một cái rồi bay ra ngoài cửa sổ. Đến đây mọi thứ mới có thể nói là tạm êm xuôi a. Nửa tiếng sau Erina thay đồ xong. Hai người xuống ăn nhẹ một phát rồi lại cùng nhau ra đấu trường. Hôm nay trận đầu là hắn a. Vâng, vòng 2 cuộc thi Day of Day xin được phép bắt đầu. Trận đấu đầu tiên báo hiệu là một trận đấu xuất sắc. Và xin mời tuyển thủ đầu tiên, thanh niên thần bí đến từ đội thần bí. Cầm bình tĩnh bước vào sân vẫn với bộ quần áo võ sĩ và cái mặt nạ trên mặt. Và đối thủ của anh là đội của chủ giải đấu ngài Diego. Chị em song sinh Caster và Perlu. Đội song tử, đôi chị em hoa lệ bước ra sân khấu trong một dàn vũ công múa điệu truyền thống của Mexico thu hút người xem. Thấy hai đội đã vào sân, MC Lai lên tiếng. Và sàn đấu của chúng ta là sàn đô vật, sau đây xin mời tuyển thủ hai bên lên sàn đấu, cầm cùng Caster lên sàn đấu. Chỉ thấy cô nàng đưa cầm một cành hoa rồi nói, bộ đồ xấu thế sao không đổi bộ mới đi, cầm thản nhiên tiếp nhận bông hoa rồi nói, đồ xấu hay đẹp có quan trọng sao? Chủ yếu là mặc thoải mái là được, cô nàng nổi sung lên nói, tất nhiên là quan trọng, có như vậy mới gây được sự chú ý của khán giả chứ. Cầm vẫn rất tỉnh nói, thế à, may quá ta không muốn nổi tiếng a. Caster khinh bỉ nói, thế ngươi chuẩn bị thảm bại đi vì người nổi bật nhất hôm nay là ta. Cầm ngáp một cái không thèm để ý khiến cô nàng tức lắm. Lúc này tiếng MC lại vang lên, xin mời, gocchuyenaudio.com, hai tuyển thủ lên sàn đấu. Nghe hiệu lệnh cầm cùng Caster tiến lên sàn đấu vật, thấy thế MC lại nó, trừ hai đối thủ đã có mặt vậy cuộc thi xin được phép bắt đầu. Lời nói vừa ra nhưng trên đấu trường cả cầm và Caster đều đứng im bất động nhìn nhay mấy phút. Cuối cùng không chịu được nữa Caster liền xông lên túm lấy cầm nhưng bị hắn yêu nhã vượt qua. Cứ thế hai người vờn nhau trên đài suốt 10 phút, một người thì ra sức cố gắng nắm được góc áo còn một người thì vẫn nhẹ nhàng mà tránh ra. Cuối cùng Caster không chịu được nữa hết, người có còn là đàn ông không hả, chạy suốt thế, có giỏi thì đứng lại đánh chính diện với ta, cầm cũng đã đủ phán xét thực lực của cô nàng, luyện khí tầng 4 chung đến hậu kỳ A, so với Miu lúc bình thường kém một chút nhưng đủ để hai người có một trận chiến. Đúng là phái hắc ám đệ tử đều mạnh hơn Kenichi một chút A. Phải biết anh chàng sau khi giác tỉnh vực và trải qua 8 tháng tu luyện mới tầm luyện khí tầng 3 hậu kỳ A. Chỉ cần giác tỉnh vòng khống chế lưu thủy giai đoạn 2 là có thể đạt đến tầng 4 và đủ sức chiến một trận với tầng 5 A. Tất nhiên thiếu Miu cổ vũ anh chàng có làm được không thì còn cần chờ đợi A. Cầm cũng rất hứng thú A, nhưng bây giờ hắn cũng cần kết thúc cuộc chiến đấu này rồi. Được rồi, không né nữa, chúng ta đánh chính diện đi. Nói rồi xông lên, Caster cũng xông lên, xem ra cả hai lại muốn cứng đối cứng a. Cầm vươn tay ra co thành chảo định bắt lấy vai cô nàng nhưng lại bị cô nàng tránh thoát. Cầm cũng không phải dạng vừa tay vườn thẳng lập tức quét sang và bắt được ngực của cô nàng a. Đã thế không biết xảo diệu làm sao lại vòng qua được cái áo tắm vào thẳng tiến thiên đường bên trong a. Đã thế cầm còn theo bản năng bóp vài cái, chỉ thấy Caster mặt đã đỏ lên vội lui về, nhưng không biết sao nút buộc đằng sau lại bị tuột a. Thế là cái áo ngực nó bung ra a, cô nàng mặt lại càng đỏ hơn, vội ngồi xuống ôm lấy a. Đừng nhìn cô nàng bình thường ăn mặc hở hang nhưng thật ra ngoài sư phụ và em trai thì cô chưa tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào khác a. Ăn mặc hở hang đấy là do theo sư phụ lâu ngày nên thành thói quen rồi. Nhưng bản chất cô vẫn là một cô gái trinh thắng chưa bị người lạ xâm phạm bao giờ a. Bây giờ bị một tên lạ hoắc lạ hơ sờ rồi giật áo xuống khiến cô nàng hiện lộ bản tính a. Đã thế cầm còn phán thêm một câu xanh dờn như giọt nước tràn ly. Ép cấp 91092A, mềm mại và rất đàn hồi, cực phẩm A, khán đài lại được thêm một hồi yên tĩnh nữa. Không ngờ không chỉ hôm qua mà hôm nay lại giở trò này A. Có chắc tiểu tử này không phải đệ tử thần thâu với thần kỹ long trào thủ không? Thần pháp tuyệt diệu này, trào thủ bách phát bách trúng ngực phụ nữ lại còn thái độ thưởng thức nữa chứ? Rất nhiều thanh niên ở đây có xúc động bái thanh niên thần bí này làm sư phụ a. Còn lúc này chân sân Caster đã muốn khóc rồi. Lần đầu nàng bị khuất nhục như thế a. Ngươi chờ đó cho ta. Một, để lại một cân siêu kinh điển. Caster vừa ô ngực vừa chạy ra võ đài quên cả đập tay với người em đổi chỗ a. MC cũng lung túng không biết nên làm sao vội đưa mắt về phía Diego thì thấy một thủ thế cứ theo luật mà làm. Thế là hắn liền công bố. Do thí sinh Caster chạy ra ngoài sân đấu mà không chuyển quyền cho người em nên người chiến thắng là thiếu niên thần bí. Cầm Phong Vân khinh đạm bước xuống sàn mà không biết Phong Vân đang chờ anh chàng A. Cách chương.